Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 90, ngư nhi lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến nhi tỷ tỷ, tiểu hải ca ca, ngư nhi tỷ tỷ. Một đạo thanh âm vui mừng phát ra, đánh vỡ gò bó trong lúc đó của mọi người. Trong nhà, chạy ra một cái nam hài tử có chút gầy yếu lại tràn đầy tươi cười khoái lạc. Chỉ thấy hắn có chút chập không vững đến bên cạnh Trần Hải. Cầm tay Trần Hải thích thú hỏi. Tiểu Hải ca ca, huynh về sau ở nhà ta sao? Trần Hải nhìn hắn, trong mắt lộ ra tươi cười vui vẻ thực sự. Gật gật đầu nói. Ân, vậy huynh cùng ta ngủ. Được không? Trong mắt có nồng đậm cầu xin. Bộ dáng khả ái kia khiến tâm mọi người nhũn ra. Được, Trần Hải không do dự. Gật gật đầu đáp ứng. Nga, quá tốt. Tiểu Hải ca ca cùng ta cùng nhau ngủ. Tiểu gia hỏa kéo dài thanh âm vui mừng. Chọc cười mọi người. Tại trong nhà A Công Trần gia. Trần Ngư biết tình huống cơ bản cùng người trong nhà bọn họ. A Công Trần gia nhìn so với ông nội của Trần Ngư còn muốn già hơn một ít. Đầy mặt phong xương cùng nếp nhăn. Nhưng trong mắt lộ ra hòa ái khiến Trần Ngư lập tức đã thích cái lão nhân nhận hết khó khăn này. Mà Vân bà là phụ nhân hiền lành nhỏ gầy. Mặc kệ đối với tôn tử hay tôn nữ mình đều lộ ra loại tươi cười ấm áp làm cho người ta muốn hòa tan trong đó. Trần Thuận Tử là nhi tử duy nhất của Vân bà. Là huyết mạch nàng dùng hết tính mạng hợp lại xuống. Nhưng không có nhận được bao nhiêu sủng ái. Vẫn sinh hoạt tại trong khốn khổ. Trên mặt cũng sớm bò đầy tang thương. Về phần Lý Thị, là cái phụ nhân tốt bụng thẳng thắn. Nàng sinh năm hài tử. Ba nam hai nữ. Nhỏ nhất là tiểu khuê nữ. Chưa đầy một tuổi nhũ danh nha nha. Lớn nhất năm nay mới 8 tuổi. Là đại nữ nhi. Kêu Trần Mai. Vừa rồi cùng Trần Hải lấy lòng. Là tiểu nhi tử của nàng. Kêu Bảo Nhi. Năm nay 3 tuổi, đại nhi tử kêu Trần Phong, 7 tuổi, con thứ hai kêu Trần Lôi, năm nay 5 tuổi, thấy năm hài tử kia, Trần Ngư chán che kín hắc tuyến, cảm thấy khả năng sinh đẻ của Lý Thị quả thực làm người ta sợ hãi than. Trong thời đại như vậy, sinh năm hài tử, xem như rất bình thường, nhưng Trần Ngư vẫn là tiếp nhận không nổi, đây mới chân chính là người một nhà. Không có phán đoán cùng đố kỵ, không có âm mưu cùng quỷ kế, chỉ có thân tình cùng ấm áp, đây mới là nàng mơ tưởng, không có Hồ Thị cùng chút người còn lại của Trần gia kia. Trần Đông Sinh cùng Lâm Xuân Nương xem như phụ mẫu tương đối tốt. Hải tử cũng đều tốt, chỉ là trong tính tình có quá nhiều quan niệm cũ, bị Hồ Thị chèn ép cũng đều nhanh hết hơi. Cũng may. Hiện tại có thể rời đi Trần gia, rời đi Hồ Thị, kế tiếp, nên chỉnh lý thực tốt một chút đại kế kiếm tiền. Ngày, trôi qua hết sức là ổn định bình thản. Đối với Trần Ngư bọn họ mà nói, cuộc sống như vậy là khó có được. Không có tranh cãi ầm ĩ, châm chọc, có thể được đến tươi cười nhiều nhất, vui vẻ nhất. Nàng nhìn Trần Hải cùng Bảo Nhi đang vui đùa ầm ĩ, khóe miệng lộ ra tươi cười thản nhiên. Thời điểm đang muốn ra đi tìm Lâm Thị, thấy Trần Yến đứng ở trong góc nhỏ, mặt hiện lên chính là thất lạc cùng bất lực, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, hơi chút nháy mắt là sẽ rơi xuống đất. Trần Ngư nhìn rất là lo lắng, giống như ai cũng không có nhớ ra Trần Yến gặp đến hết thảy. Ngay cả Lâm Thị cũng quên mất. Không, có lẽ nàng không có quên. Nhưng là cuộc sống ăn nhờ ở đậu không phải nàng nguyện ý, cho nên mấy ngày nay, nàng vẫn cùng Trần Đông Sinh đang thu thập công việc trong đất. Cũng dựa theo Trần Ngư đề nghị, ở trên vách núi đá đào hầm đất, để giấu kín lương thực, miễn cho bị Hồ Thị nhìn chòng chọc vào. Bọn hắn bận rộn xem nhẹ cảm giác trong lòng Trần Yến, mà dưới tình huống không ai an ủi cùng không ai nói ra. Trần Yến chỉ có đem chan chứa ủy khuất cùng bất lực giấu kín ở trong lòng. Nếu vẫn tiếp tục như vậy nữa, nàng sớm muộn cũng sẽ bị uất ức. Tì tì, Trần Ngư tiến lên, lôi kéo bàn tay băng lãnh của nàng. Tinh quái hỏi, tì tì, Tỷ đang làm gì? Trần Yến quay mặt lén lút lau nước mắt trong hốc mắt. Quay lại nhìn Trần Ngư. Trong hốc mắt ửng đỏ lộ ra ý cười miễn cưỡng. Nói khẽ, không làm gì. Ngư Nhi, muội tại sao lại không cùng bọn họ đi chơi vậy? Thấy Trần Yến đem suy nghĩ của mình đều thu lại. Trần Ngư cũng không tiện rõ ràng nhắc nhở. Đành phải áp chế đáy lòng lo lắng. Cười tít mắt rung cánh tay của nàng nói. Tỷ tỷ, chúng ta thực lâu rồi không đi bờ biển. Đi chơi đi. Trần Yến tâm tình uất ức căn bản không lòng dạ nào đi bờ biển. Nhưng đối với vẻ mặt đáng thương của Trần Ngư, thì bất đắc dĩ gật đầu nói. Được, vốn là Trần Ngư cùng Trần Yến cùng nhau đi. Nhưng Trần Hải cùng Trần Phong vừa nghe, cũng ồn ào muốn cùng nhau đi. Tại thời điểm cầm cái giỏ đựng đồ, Trần Ngư vô ý nhìn thấy trong góc có mấy cái ống trúc. Liền thuận tay cầm mấy cái thả vào trong giỏ sách. Chỉ có Trần Gia Bảo Nhi, ngại ngùng, quá nhỏ, chỉ có thể lưu lại trong nhà để Trần Mai chiếu cố. Thời điểm hôm nay tới vừa vặn là thủy triều lớn xuống. Đã lui đến nơi bùn gành đó. Lui tới nỗi Trần Ngư đều nhìn không thấy sóng biển nơi xa ở chỗ nào. Trần Yến chết lặng muốn đi tới nơi có nhiều tảng đá. Kết quả bị Trần Ngư ngăn lại. Tỷ, tỷ đi nơi nào? Ai? Nhìn bộ dáng phờ phạc rũ rượi kia của nàng ấy. Nàng rất là lo lắng. Cảm thấy bức thiết nhất chính là cởi bỏ tâm kết của Trần Yến. Mấy ngày nay, bọn họ bởi vì chuyển nhà, bởi vì thích ứng, cho nên vẫn không có cùng người trong thôn giao tiếp. Cũng giảm bớt thương tổn đối với Trần Yến. Nhưng là, chờ sau khi sự tình ổn định, bọn họ vẫn là phải đi ra gặp người. Đến lúc nhận lấy châm chọc cùng châm biếm khẳng định là tránh không khỏi. Ngay cả Hồ Thị cũng là thái độ như vậy. Huống chi là người khác. Nàng không dám tưởng tượng sau khi Trần Yến nếu bị mấy người kia châm chọc châm biếm. Tính tình sẽ như thế nào? Chỉ sợ sẽ làm cho nàng ngay cả lòng tự sát cũng có. Không phải muốn nhặt nham y cùng lượm ốc biển sao? Trần Yến bị nàng giữ chặt sau đó. Sửng sốt một chút rồi nghi ngờ hỏi. Ca ca, các ngươi đi nhặt nham y, lượm ốc biển. Ta cùng tỷ tỷ qua bên kia. Trần Ngư duỗi ngón tay chỉ bãi biển nơi không xa. Thần bí hề hề nói. Bên kia, Trần Hải vừa nghe, kinh ngạc một chút, lắc đầu bất an nói. Bên kia không thể đi. Nếu rơi vào, sẽ có nguy hiểm. Không có việc gì, chúng ta không đi rất xa. Trần Ngư không để ý Trần Hải ngăn trở, lôi kéo Trần Yến giành lấy cái giỏ trong tay Trần Hải. Mang chút bình trúc kia, liền chạy tới bãi biển kia. Ngư Nhi, tới nơi này làm cái gì? Đen sẫm, cái gì cũng không có. Trần Yến thoát giày, cùng Trần Ngư cùng nhau tiến đến trong bãi biển mềm mại đen sẫm tản mát ra vị tanh của biển. Đầy mặt nghi ngờ hỏi, ai nói không có? Trần Ngư tinh quái cười một tiếng, ngồi xổm người xuống duỗi tay sờ loạn, trong miệng lẩm bẩm nói. Người khác không biết tỷ tốt đẹp, nhưng sẽ có người biết. Hắc hắc, bắt được ngươi. Trần Yến đang nghe Trần Ngư vô ý nỉ non xong. Thời điểm thân ảnh ngẩn ra, Trần Ngư đột nhiên nhấc tay kêu to. Kinh hỉ giơ tay nhỏ đầy bùn đen nhão của mình lên. Cái gì vậy? Trần Yến có chút rung động. Cẩn thận hỏi, hắc hắc, không biết, Trần Ngư cầm thứ mềm dẻo yếu ớt nho nhỏ mang vỏ trong tay để vào trong tay Trần Yến. Thứ mềm mại kia dọa Trần Yến nhảy dựng, nàng, a, hét lên một tiếng, rất nhanh ném bỏ đồ trong tay mình, sắc mặt trắng bệch một mảnh, trong ánh mắt càng hiện lên kinh sợ, cách chương.